Giang Sơn như thử đa kiêu. Chương 357, cuộc chiến tĩnh lặng. Góc truyện audio.com. Linh Thọ Phủ, Kim Xuyên Đạo, Đế Quốc Đường Xuyên, Linh Thọ Phủ vào tháng 8 khi hậu. Tương đối mát mẻ, gió thu lướt qua trong đồng bằng vẫn còn xanh mướt một màu. Mang tới hơi thở của mùa thu hoạch vàng. Kinh tế của Linh Thọ Phủ chủ yếu lấy nghề du lịch làm chủ. Các loại khu du lịch phong cảnh non non nước nước phân bố pháp bố xung quanh. Trong quá khứ, mùa thu vàng tháng 8 chính là lúc khánh du lịch đông đúc nhất. Ở ven hồ Mạc Sầu Mỹ Lệ, khách du lịch chen vai thích cánh nối liền không dứt. Thế nhưng, cùng với chiến loạn bộc phát, kinh tế mau chóng trở nên tiêu điều. Chuyện Giang Sơn như thử đa kiêu. Kinh tế của Linh Thọ Phủ tụt dốc thêm thảm, đã ở vào bên bờ sụp đổ. Vì mưu sinh, rất nhiều người dân ở vùng du lịch thắng cảnh không thể không bắt đầu đào xới đất. Trồng trọt cây quả, làm cho nó trông không còn ra cái gì nữa. Chỉ có hồ Mạc Sầu là ngoại lệ. Hồ Mạc Sầu Mỹ Lệ. Nước hồ Mạc Sầu cũng Mỹ Lệ. Nếu như mà nói một nửa bầu trời kinh khí của Đế Quốc Đường Xuyên đều ở Kim Xuyên Đạo, thì một nửa linh khí của Kim Xuyên Đạo lại ở Linh Thọ Phủ. Mà một nửa linh khí của Linh Thọ Phủ chính là hồ Mạc Sầu nức tiếng xa gần. Gió thu hiu hiu thổi qua trên mặt hồ Mạc Sầu, tạo nên tầng tầng điệp điệp sóng gợn lan tan. Nước hồ xanh biếc khe khẽ dập dờn trong sóng gợn lan tan dưới gió nhẹ. Đem cảnh trời xanh mênh trắng hoàn toàn hấp nạp vào trong lòng ngực rộng lớn của mình. Những con cá nhỏ màu phấn hồng tung tăng bơi lượn trong hồ nước. Phảng phất như sớm đã quá quen với đám đông xuất hiện ở bên cạnh rồi. Ven hồ Mạc Sầu, cây cối đã dần dần khô héo. Nhưng điều này không làm ảnh hưởng tới phong tư của chúng. Cho dù không có những chiếc lá thon dài xanh thẫm làm nền. Cành cây khô cũng là một phong cảnh mỹ lệ. Hồ Mạc Sầu mỹ lệ thực. Nhưng hồ Mạc Sầu cũng tịch mịch. Không biết là ai đã nhìn trúng vùng đất hồ Mạc Sầu này. Vì thế đem nó trở thành khu vực cấm thường trú của quân bộ quân Lam Vũ. Vùng đất 2-3 dặm xung quanh hồ Mạc Sầu đều an bài cảnh giới của quân Lam Vũ nghiêm cấm khách du lịch tới gần. Trên thực tế, cũng không có khách du lịch nào tới gần nữa. Linh Thọ Phủ ngày hôm nay, ngoài trừ vị khách không mời Dương Túc Phong ra, thì không có khách du lịch nào khác nữa rồi. Mà thực ra Dương Túc Phong cũng không phải là du khách. Dương Túc Phong tới đây là để dưỡng bệnh. Sự kiện đảo Sùng Minh bị tập kích mặc dù đã là quá khứ. Bài học và kinh nghiệm cũng đã được tổng kết gần xong. Nhân viên liên quan cũng được đưa ra xử lý. Dương Túc Phong là quan chỉ huy tối cao của quân Lam Vũ. Ở trong sự kiện này Thủy Chung giữ thần tình bình thản tự nhiên. Tựa hồ thực sự dùng trái tim bình đạm đối diện với sự tình này vậy. Thế nhưng, chỉ có thiếp thân y sinh của y là Phất Lôi Đát và những nữ nhân thân mật nhất ở bên người y mới biết được. Ở trong sự kiện này Dương Túc Phong cũng chịu sự đả kích tương đối lớn. Bất kể là nói như thế nào, sự kiện đảo Sùng Minh bị tập kích đều là vô cùng hoang đường. Ở trung gian có vô số mắt xích cho dù có thể được quân Lam Vũ nhìn ra nhưng lại không nhìn ra được. Sự kiện đảo Sùng Minh bị tập kích cuối cùng vẫn xảy ra một cách hết sức chân thực. Đúng là làm cho Dương Túc Phong cảm thấy buồn bực, cũng làm cho y nhận thấy được sâu sắc, quân Lam Vũ là một bộ đội còn non trẻ, còn phải học tập tri thức, còn phải tiếp thu giáo huấn, còn phải tổng kết kinh nghiệm, đều thực sự là quá nhiều. Vũ khí trang bị tiên tiến mặc dù có thể giúp đỡ cho quân Lam Vũ chiến thắng kẻ địch với tư thế gió mạnh quét là ở mức độ nhất định. Từ đó mà đứng vững vàng được ở trên thế giới này. Nhưng cũng bởi vì thế mà làm cho nội bộ quân Lam Vũ sản sinh sự dựa dẫm nghiêm trọng vào vũ khí. Hay nói cách khác cảm thấy kiêu ngạo về vũ khí. Tóm lại là quan binh quân Lam Vũ đem quá nhiều tinh lực đặt ở bên trên mặt vũ khí. Ngược lại sơ suất mất nhân tố quan trọng nhất là con người. Mao Chủ tịch nói, con người mới là nhân tố mang tính quyết định chiến tranh. Thế nhưng, do đủ mọi loại nguyên nhân, cái chân lý này không được thể hiện ở bên trong quân Lam Vũ. Ngược lại dùng vũ khí chiến thắng đã chiếm cứ thượng phong. Đây đương nhiên không phải là dấu hiệu tốt đẹp gì cho lắm. Kiêu ngạo, cảm thấy lão tử đã là thiên hạ đệ nhất rồi. Không còn ai dám chọc vào nữa. Cuối tháng 7 Dương Túc Phong tự mình tới đảo Sùng Minh. Nghiên cứu thực địa tìm hiểu vì sao có thể xảy ra chuyện hoang đường đảo Sùng Minh bị tập kích. Đám người y địch Liễu Lâm Na phụ trách trực ban cảnh vệ đều nhìn thấy. Dương Túc Phong đột nhiên bùng phát lửa giận ở bộ chỉ huy quân Lam Vũ ở cảng Trường Hải. Chửi mắng như tát nước vào hai người Dương Thế Dân và Trầm Lăng Văn. Không nể chút tình cảm thể diện nào. May mắn khi đó không có người ngoài. Nếu không hai người khẳng định phải treo cổ tự sát mới có thể tạ tội. Sau khi từ đảo Sùng Minh trở về, thần tình diện mạo của Dương Túc Phong không có biến hóa gì đặc biệt. Tựa hồ vẫn cứ y như trước đây. Nhưng Phất Lôi Đát Chu đáo mau chóng phát hiện ra, chuyện ăn uống có Dương Túc Phong xảy ra vấn đề rất lớn. Ăn không được nhiều, hơn nữa ăn cũng không đều đặn, thường xuyên chỉ ăn cho qua loa rồi thôi. Người khác khuyên y ăn thêm một chút, thì y hoặc là không nói gì cả, hoặc là sắc mặt khó coi. Ban đêm số lần y sủng hạnh nữ nhân cũng đột nhiên tăng lên. Hơn nữa có khí tỏ ra rất miễn cưỡng, nhưng vẫn cứ tiếp tục. Vì thế mọi người đều biết, nội tâm Dương Túc Phong xảy ra vấn đề rồi. Căn cứ vào lời giải thích của Phất Lôi Đát, đây là hội chứng tâm tình lo âu điển hình, cần phải điều dưỡng cho thật tốt, tốt nhất là có thể tạm thời buông mọi việc trên tay xuống. Nghỉ ngơi giam bữa nửa tháng. Thế nhưng, muốn Dương Túc Phong nghỉ ngơi giam bữa nửa tháng vào thời điểm này thì không ai dám mở miệng cả. Đám người Đan Nhã Huyến cũng không dám khuyên can. Chỉ đành len lén báo cáo cho đám thập tứ công chúa và Phượng Thái Y, nhưng bọn họ đều có rất nhiều chuyện cần phải làm. Tạm thời không thể tách ra mà tới Kim Xuyên Đạo được. Hơn nữa bọn họ cũng không dám khuyên can Dương Túc Phong nghỉ ngơi thời gian dài như vậy. Chuyện Giang Sơn như thử đa kiêu, chẳng còn cách nào khác, Phất Lôi Đát chỉ đành đưa ra kiến nghị, dùng phương thức mở hội nghị khuyên Dương Túc Phong tới Linh Thọ Phủ. Hy vọng phong cảnh như họa cùng với linh khí trời đất nơi này có thể mau chóng giúp ý khôi phục bình thường. Vào tháng 9, quân Lam Vũ phải tổ chức hội nghị toàn thể cao tầng. Nhưng địa điểm của cuộc hội nghị còn chưa được xác định. Vì thế Phượng Thái Y này ngay ra một ý, đem địa điểm của hội nghị an bài ở Linh Thọ Phủ. Y địch Liễu Lâm Na lẫm tức dẫn người chiếm lĩnh lấy toàn bộ vùng Hồ Mạc Sầu. Làm địa điểm nghỉ ngơi và tổ chức hội nghị cao tầng quân Lam Vũ. Đương nhiên cũng là thuận tiện để Dương Túc Phong nghỉ ngơi kiểu nửa cưỡng chế. Gió nhẹ buổi sớm phất qua bên bờ hồ Mạc Sầu, cũng thổi qua mặt hai người Dương Túc Phong và Lưu Tuân Trương. Hai người chậm rãi tản bộ dọc theo bên bờ hồ Mạc Sầu. Lưu Tuân Trương là Tổng đốc Kim Xuyên Đạo, trừ học thức Nguyên Bác ra, cũng có chút học vấn đối với đạo dưỡng sinh. Ngay cả thập tứ công chúa cũng đã nghe tên, vì thế thông qua một số con đường đặc biệt, mời Lưu Tuân Trương thường xuyên tới Linh Thọ Phủ, lấy danh nghĩa là báo cáo công tác, mời Dương Túc Phong tới bên hồ Mạc Sầu đi dạo thật nhiều. Để hấp thu không khí tươi mát, hoạt động một chút gân cốt, rất có lợi ích cho thân thể của y, Lưu Tuân Trương vui vẻ chấn thuận. Vì thế gần như cứ mỗi một buổi sáng đều tới mời Dương Túc Phong tản bộ. Cùng với điện báo và điện thoại dần dần được phổ cập, Lưu Tuân Trương không cần việc gì cũng phải tự mình có mặt nữa. Mà trên thực tế ông ta cũng không phải là người quản lý chuyện gì cũng tham gia. Ông ta có nghiên cứu rất sâu về việc trao quyền thỏa đáng. Sở trường đem hành động của mình giao cho bộ hạ đi hoàn thành. Dương Túc Phong còn chuyên môn thảo luận vấn đề này với ông ta. Có được thu hoạch không ít. Lưu Tuân Trương mỉm cười nói, tất cả chúng ta đều đang tích lũy sức lực mà, nửa năm cuối mọi người tĩnh tọa luyện công, năm sau khẳng định sẽ phải đánh tới sống chết rồi. Dương Túc Phong lắc đầu, ngữ khí vẫn có chút cay đắng. Sau khi sự kiện đảo Sùng Minh bị tập kích kết thúc, toàn thế giới liền tiến vào một trạng thái không sao nói rõ được. Phảng phất như mọi hoạt động chiến tranh đều ngừng lại. Nước Mã toa ngừng tiến công đối với đế quốc Đường Xuyên. nước Ilan cũng ngừng tiến công đối với đế quốc Đường Xuyên. Quân Lam Vũ cũng ngừng tấn công nước Mã Toa. Tựa hồ mọi người đã đạt thành bí mật hiệp nghị gì đó vào lúc ấy vậy. Cùng nhau dừng lại hoạt động quân sự. Ở tiền tuyến của Kim Xuyên Đạo, các chiến sĩ của Hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ cũng tăng cường xây dựng công sự. Chuẩn bị kháng cự lại lượt tấn công lần thứ hai của quân đội nước Mã Toa. Thế nhưng, làm cho người ta cảm thấy ngạc nhiên là, Vũ Văn Phân Phương không ngờ lại hạ lệnh cho quân đội nước Mã Toa rút về phía sau gần 100 km. Hoàn toàn thoát khỏi sự tiếp xúc cùng với Hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ. Mà ở tiền tuyến Vĩnh Thanh Phủ, quân đội nước Mã Toa tựa hồ cũng rút lui, không duy trì áp lực đối với đế quốc Đường Xuyên nữa. Những hoạt động quân sự này làm người ta cảm thấy rất khó hiểu. Nhưng sự thực đúng là như thế. Quân đội nước Mã Toa đã rút lui toàn diện rồi. Không một ai hiểu được quân đội nước Mã Toa vì sao lại phải rút lui. Ban ngành tình báo cũng không có đủ tư liệu để chỉ ra rõ ràng mục đích và động cơ của quân đội nước Mã Toa. Căn cứ vào phỏng đoán của đại đa số mọi người, quân đội nước Mã Toa thông qua phương thức rút lui, để rút gọn tiền tuyến của mình, mau chóng tích góp càng nhiều lực lượng cường đại hơn, tranh thủ tiếp tục bạo phát vào năm sau, nắm đấm thu lại mới có thể đánh người. Đây là đạo lý mà ai cũng có thể hiểu được. Cho nên bộ đội quân Lam Vũ không dám buông lỏng. Ở Kim Xuyên Đạo, bộ đội chi viện phía sau của Hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ cũng lục tục tới nơi. Khiến cho chiến sĩ của Hải quân lục chiến đội đạt tới hơn 8.000 người. Ngoài ra còn có một trung đoàn pháo binh hoàn chỉnh của quân Lam Vũ. Nhiệm vụ phòng thủ Kim Xuyên Đạo đã không còn vấn đề gì lớn nữa. Nhưng nếu muốn tấn công quân đội nước Mã Toa, đồng thời sau khi đạt được mục tiêu còn có thể giữ vững, thì tựa hồ lực lượng còn chưa sung túc, vì thế cũng chỉ đành tạm thời từ bỏ kế hoạch tiến công. Vì thế, cuộc chiến tranh tĩnh lặng kỳ quái xuất hiện, quân Lam Vũ và quân đội nước Mã Toa, quân đội đế quốc Đường Xuyên và nước Ilan, quân đội nước Mã Toa và đế quốc Đường Xuyên, đều rời vào sự tĩnh lặng mang tính tạm thời, song phương đều tách rời tiếp xúc. Chung sống hòa bình ở khoảng cách 100 km giữa trận địa hai bên. Đây là cuộc chiến tranh rất kỳ quái, nhưng lại tồn tại một cách thực sự. Không ai có thể lý giải được vì sao nước Ilan cũng tham gia vào trong sự tĩnh lặng này. Tình hình tu sửa tuyến đường sắt thiên hữu như thế nào rồi? Dương Túc Phong quan tâm hỏi, tuyến đường sắt này là trọng tâm phòng ngự của toàn bộ quân Lam Vũ. Có xe lửa bọc thép chuyên môn, đang nói chuyện đột nhiên cảm thấy ở phía trước có tiếng thét chói tai của nữ nhân. Vì thế lơ đễnh ngẩng đầu lên nhìn về phía trước, trên hòn đảo nhỏ ở giữa hồ Mạc Sầu, Tiết Tự Ỷ và Y Địch Liễu Lâm Na không biết là phát sinh ra tranh chấp gì. Hay thuần túy là chơi đùa, hai người đứng ở bên hồ, lấy nước để trêu ghẹo vào đối phương, chốc lát làm cho toàn bộ y phục sướt sũng. Hai người vừa tắt nước vừa la hét, bọn Đan Nhã Huyến thì lại ở bên cạnh đổ dầu vào lửa. Cứ như chỉ sợ thiên hạ không loạn, náo nhiệt vô cùng, cô bé con Na Tháp Lý trang điểm như con bướm hoa cũng hết sức hào hứng. Cứ lượn đi lượn lại ở bên hồ, đuổi theo bọn cá chép ở trong hồ Mạc Sầu, đột nhiên oạch một cái ngã vào bên trong hồ nước, tức thì làm cho mọi người cười rộ lên. Mấy cô nàng điên khùng này, Dương Túc Phong trong lòng nghĩ như thế. Song lại cảm thấy trái tim có chút cảm giác ấm áp. Ven hồ Mạc Sầu đã bị quân bộ quân Lam Vũ phong tỏa và cảnh vệ nghiêm ngặt. Nên đã trở thành thiên đường tư nhân của Dương Túc Phong. Hay nói một câu khác, nơi này chính là thiên hạ riêng tư của bọn họ. Bất kể bọn họ dày vò nó như thế nào, người bên ngoài cũng không thể nào biết được. Chẳng trách mà các nàng lại phóng túng như vậy. Hồ Mạc Sầu truyền thuyết là một nữ tử đa sầu đa cảm. Nhưng hiển nhiên là không chút phù hợp nào với cảnh tượng vui vẻ ở trước mặt. Căn cứ vào báo cáo của Lưu Tuân Trương, tình hình hiện tại của Kim Xuyên Đạo tương đối lạc quan. Tiến trình tu sửa tuyến đường sắt thiên hữu cũng khá tốt đẹp. Vào tháng 9 là hẳn có thể thông xe toàn tuyến. cơ sở kinh tế của bản thân Kim Xuyên Đạo không tệ. Chỉ cần một hoàn cảnh yên ổn tốt đẹp, là kinh tế tự nhiên sẽ trở nên phát triển với tốc độ cao. Cùng với việc quân Lam Vũ tiến vào, mạnh mẽ đánh lui sự tiến công của quân đội nước Mã Toa, bảo vệ an toàn và ổn định ở nơi này, lại có vô số tài chính của thương đoàn mậu dịch của địa khu Mỹ Ni Tư và địa khu La Ni Tây Á chút vào. Kinh tế của Kim Xuyên Đạo khôi phục rất nhanh, hiện giờ chính đang mở rộng hai thành thị hải cảng lớn, để thỏa mãn nhu cầu vận chuyển hàng hải mỗi lúc một nhiều. Từ góc độ của Lưu Tuân Trương mà nói, ông ta thích loại cảm giác chiến tranh tĩnh lặng này. Mặc dù không có mùi vị của khói súng nồng liệt, nhưng hai bên đều âm thầm cổ vũ ở đằng sau, cố gắng phát huy ưu thế của mình, tăng cường thực lực của mình ở giới hạn cao nhất, để tạo nên ở sở thật vững chắc cho năm sau. Đây cũng là một quá trình vô cùng khẩn trương mà lại kích thích. Dương Túc Phong chậm rãi hỏi, ông cảm thấy như thế nào về những chính sách kinh tế của chúng ta trong thời gian này? Hai người bọn họ đi dọc theo cây cầu khúc khuỷu quanh co ngoằn nghèo đi về phía bên hồ Mạc Sầu. Bọn Tiết Tự Ỷ nhìn thấy hai người đi tới, song một là nam nhân của chính mình, còn một là ông già đã sắp 70 tuổi, cũng không hề có chút gì kiêng kỵ, vẫn cứ ở đó náo loạn âm ỉ, nước cứ hất lên ào ào không ngừng, Na Tháp Lị vừa mới ướt như chuột lột từ trong hồ nước đứng lên. Nhưng không biết lại bị vị tỷ tỷ nào đó len lén đẩy cho một cái. Sau đó lại ngã vào bên trong hồ nước, vì thế dứt khoát không đứng dậy nữa. Nước hồ vào tháng 8 cũng chưa tính là lạnh, nàng có thể chịu đựng được. Lưu Tuân Trương trầm ngâm nói, chính sách không thể quy định quá ngặt nghèo, phải để cho từng địa phương đầy đủ tính chủ động. Địa khu mà chúng ta không thế, kinh tế phát triển thiếu cân bằng nghiêm trọng. Địa khu cách Lai Mỹ là phát triển nhất, sau đó là địa khu La Ni Tây Á, thứ đến là Tử Xuyên Đạo của Mỹ Ni Tư. Rồi mới đến Kim Xuyên Đạo, cuối cùng là địa khu Lỗ Ni Lợi Á và Vương quốc Ương Già. Nhất là nước Lâu Lan, Vương quốc Ương Già và Vương quốc Cáp Lạp Lôi, kinh tế ở nơi này và kinh tế của các địa khu khác chênh lệch quá lớn. Cần phải đầu tư thật nhiều tài chính giúp kinh tế bọn họ tiến lên. Hơn nữa không được cấp, cần phải tạo nên cơ sở vững chắc, kinh tế của bọn họ nếu như liên hệ chặt chẽ với kinh tế của các địa khu khác lại với nhau, thì có trú quân ở nơi đó hay không cũng không phải là vấn đề lớn. Dương Túc Phong từ từ nghiền ngẫm lời ông ta nói, cùng với việc cả thế giới đều rơi vào trong cuộc chiến tranh tĩnh lặng vi diệu, quân Lam Vũ cũng tranh thủ thời gian điều chỉnh các loại chính sách đối nội. Bỏ ra nhiều công sức trên chính sách đối nội, hy vọng có thể phát huy được ưu thế có sẵn của pháp điển quân Lam Vũ về mặt tiến bộ khoa học và phát triển kinh tế. Đem trình độ phát triển kinh tế của khu vực quân Lam Vũ khống chế tăng lên một tầm cao mới. Nước Mã Toa sau khi cùng nước Y Lan, nước Nhược Lan tổng hợp tài nguyên, kinh tế phát triển khẳng định là sẽ tương đối mạnh mẽ. Nền móng kinh tế của ba quốc gia này vốn đã rất vững chắc. Hiện giờ liên hợp lại với nhau, thực lực kinh tế khẳng định sẽ tăng trưởng càng nhanh, nếu như quân Lam Vũ không thể vượt qua đối phương về mặt tăng trưởng kinh tế, thì làm sao có thể chiến thắng được đối phương trong thời gian tương lai một năm sau. Phủ Đại Đô Đốc Y Vân tiến thêm một bước hoàn thiện các loại chính sách, nhất là chính sách kinh tế. Căn cứ vào các khu vực khác nhau, ban cho quyền tự chủ trọn vẹn, quân Lam Vũ làm gọn nội dung tương quan của pháp điển quân Lam Vũ. Đồng thời cho phép các khu vực khác nhau căn cứ vào tình hình thực tế khác biệt được phép chấp hành khác nhau. Ví như địa khu Vương quốc Ương Già, thi hành pháp điển quân Lam Vũ không hoàn toàn trọn vẹn. Chỉ giải quyết vấn đề đất đai và nô lệ trước tiên, nhưng tạm thời không thực hiện chính sách thị trường tự do, mà do ban ngành kinh tế của Vương quốc Ương Già thống nhất an bài các hạng mục kiến thiết cơ sở công nghiệp và nông nghiệp. Nếu không tương lai dưới sự công kích của hàng hóa bên ngoài, địa khu Vương quốc Ương Già chỉ có thể trở thành nơi xuất khẩu tài nguyên thuần túy. Bắt đầu từ tháng 7, quân Lam Vũ dần dần buông lỏng nghề đóng thuyền và nghề vận chuyển trên biển. Quân Lam Vũ đem toàn bộ hơn 17 xưởng đóng thuyền cơ lớn bán đấu giá công khai ra ngoài xã hội. Chỉ còn giữ lại mỗi xưởng đóng thuyền Khắc Lý Khắc Lan, xưởng đóng thuyền Đường Kiệt Lạp Đức và xưởng đóng thuyền Cảng Bà Châu. Để làm cơ sở sản xuất khu trục hạm bằng thép, tức thì gây nên sự hưởng ứng mạnh mẽ. Các thương gia lớn từ địa khu Cách Lai Mỹ và địa khu La Ni Tây Á kéo nhau tham dự vào cuộc bán đấu giá nóng bỏng. Mỗi một người bọn họ đều có thể nhìn thấy tương lai tươi đẹp của nghề vận chuyển trên biển. Mà bước khởi đầu của nghề vận chuyển trên biển, đương nhiên là phải bắt đầu từ thuyền vận chuyển. Đây vụ làm ăn một vốn bốn lời. Gần như cùng lúc đó, Dương Túc Phong ký vào mệnh lệnh, đem 162 chiếc thuyền vận chuyển quân dụng cỡ lớn của ban ngành hậu cần quân Lam Vũ chuyển thành dân dụng. Thành lập thương đoàn mậu dịch Duy Nạp Tư do Tô Phỉ Thái Vi đứng đầu. Do thương đoàn mậu dịch Duy Nạp Tư sở hữu đội thuyền vận chuyển đường biển khổng lồ. Bởi thế làm ăn trên biển lập tới mang tới cơn bão tố nhiệt đới. Trải qua bỏ thầu công khai, thương đoàn mậu dịch Duy Nạp Tư giành được một bản hợp đồng vận chuyển hàng hóa giá trị 1.000 vạn kinh tệ của quân Lam Vũ. Đó chính là vận chuyển vật tư hậu cần tới đảo Sùng Minh. Đồng thời nhận được đơn đặt hàng số lượng lớn của quân Lam Vũ còn có 6 thương đoàn mậu dịch cỡ lớn khác. Bởi vì bọn họ đều có thuyền vận chuyển tương đối nhiều mà được quân Lam Vũ tuyển chúng. Giành được hợp đồng vận chuyển hàng hóa, 6 thương đoàn mậu dịch cỡ lớn này, có cái tới từ địa khu Mỹ Ni Tư, cũng có cái tới từ địa khu La Ni Tây Á, có cái tới từ địa khu Cách Lai Mỹ. Thương đoàn mậu dịch Đông Hải Đường của Ngô Mạn Ái cũng ở trong đó. Tức thì, dưới sự kích thích cực lớn của lợi nhuận vận chuyển trên biển, tài chính dân gian của khu vực quân Lam Vũ khống chế, đầu tư rất nhiều vào đóng thuyền và nghề vận chuyển trên biển, tiến theo một bước thúc đẩy công nghiệp đóng thuyền của quân Lam Vũ. Ban ngành chủ quan của quân Lam Vũ không ngừng nhận được đơn xin mở xưởng đóng thuyền. Ban ngành kỹ thuật của quân Lam Vũ cũng công khai hé lộ cho xã hội một số kỹ thuật đóng thuyền thông dụng mới. Ví như dây chuyền sản xuất thuyền bè, ví như khoang thuyền VV, tăng cường chất lượng và hiệu suất đóng thuyền gian lên rất nhiều. Khiến cho thuyền vận chuyển kiểu mới càng thêm thích hợp cho vận chuyển viễn dương. Đương nhiên quan trọng nhất vẫn là năng lực chống đắm, lặng lẽ đi tới bên những cô gái. Dương Túc Phong đột nhiên hỏi, Tự Ỷ, nhà nàng giành được mấy xưởng đóng thuyền? Tiết Tự Ỷ đáp đầy tiếc nuối. Mỗi một cái, Dương Túc Phong cau mày hỏi, vì sao vậy? Tiết Tự Ỷ buồn bực nói, bởi vì nhà bọn thiếp không đủ tiền. Thì ra Tiết gia mặc dù qua Tiết Tự Ỷ biết trước được tin tức, đồng thời cũng đã chuẩn bị đầy đủ tài chính trước, nhưng bọn họ quên mất một điều, chính là ngân hàng cho vay vốn. Kết quả là khi bọn họ xuất hiện ở hiện trường bán đấu giá, mới phát hiện ra tài chính vốn có của mình chỉ có thể giành lấy được một xưởng đóng thuyền thôi. Đến lúc bọn họ nhớ tới đi vay ngân hàng, thì mới phát hiện ra đơn xin vay ngân hàng đã xếp tới tháng 9 năm sau rồi. Thậm chí đi cửa sau cũng đã quá muộn, hạn ngạch tín dụng ngân hàng đã dùng hết toàn bộ rồi. Dương Túc Phong mỉm cười nói. Người nhà của nàng đúng là vẫn còn bảo thủ mà. Thương đoàn mậu dịch của địa khu Mỹ Ni Tư và thương đoàn mậu dịch của địa khu Cách Lai Mỹ. Ở vấn đề vận dụng tài chính vẫn còn khác nhau một chút. Người Mỹ Ni Tư có thói quen sách lược kinh tế bảo thủ. Không dám mạo hiểm cho lắm. Còn những người Cách Lai Mỹ thì vô cùng sở trường món mượn gà đẻ trứng. Am hiểu lợi dụng vốn liếng bên ngoài. Để kiếm lấy lợi ích cho bản thân, Dương Túc Phong cũng không thể cân nhắc cẩn thận được lợi hại của hai loại phương pháp này. Cho nên xưa nay chưa từng biểu hiện ra ý tứ ủng hộ loại cách làm nào. Nhưng làm giống như Tiết gia, đúng là có chút đáng tiếc. Chuyện giang sơn như thử đa kiêu, Tiết Tự Ỷ đào mắt một cái, rồi lại tự tin nói. Bất quá! Các tiểu thúc thúc của thiếp đều đã trang bị sẵn vũ khí ở trên thương thuyền rồi. Sẽ mau chóng ra khơi. Bọn họ nhắm tới trước tiên chính là bờ biển của nước Mã Toa. Khẳng định là sẽ thu hoạch lớn nhất. Dương Túc Phong gật đầu nói. Hành động nhanh một chút. chú ý tới an toàn đấy. Tiết Tự ỉ sảng khoái nói. Chẳng phải chàng đã phái Dương Phàm Nam Hạ chuẩn bị oanh kích thành thị ven biển của nước Mã Toa rồi sao? Bọn thiếp sẽ đi theo đằng sau bọn họ, hẳn là sẽ không có nguy hiểm gì đâu. Dương Túc Phong cười khẽ. Có hạm đội hải tặc hộ tống cho những tên chuẩn hải tặc này. Đúng là sẽ không có nguy hiểm gì cả. Trong khi bán đấu giá xưởng đóng thuyền, chính sách liên quan chuyện cướp bóc vô hạn trên biển Dương Túc Phong đề xuất. Đã ngầm lưu truyền đi trong các chủ thương thuyền rồi. Đồng thời cũng được sự hưởng ứng nhiệt liệt. Quân Lam Vũ làm việc, trước nay luôn chú ý tới hiệu suất. Nếu như đã quyết định rồi, thì sẽ thi hành ngay lập tức. Bởi thế, những tấm tư lực chứng hải dương đầu tiên đã được chính thức phát ra vào cuối tháng 7. Đồng thời trong thời gian một tháng ngắn ngủi đã bán ra được hơn 30 tấm. Gần như là chủ thương thuyền có chút lá gan đều mua tư lực chứng. Sau đó tìm kiếm cơ hội cướp bóc thuyền bè của nước Mã Toa. Thế nhưng, trong nội bộ của quân Lam Vũ, tiếng phản đối chính sách cướp bóc không hạ chế rất lớn. Bao gồm cả cao cấp tướng lĩnh của quân Lam Vũ và quan cao của phủ đại đô đốc Y Vân. Ví như đám người Vũ Phi Phàm và Cổ Địch Sâm đều cảm thấy mặt đà kích của việc làm này quá nhiều. Dễ dàng tạo nên quá nhiều kẻ địch của quân Lam Vũ. Hơn nữa có thể sẽ làm tổn thương tới cảm tình của Mộ Số Minh Hữu. Ví như long gia của anh Xuyên Đạo, bọn họ không phản đối Dương Túc Phong thực hành chính sách cướp bóc như vậy. Nhưng kiên quyết chủ trương thu hẹp phạm vi cướp bóc, lựa chọn nhắm vào một số quốc gia. Chuyện Giang Sơn như thử đa kiêu. Dương Túc Phong mặc dù rất muốn phản bác toàn bộ ý kiến của bọn họ. Y chẳng thèm coi đế quốc Đường Xuyên hoặc là các quốc gia khác vào trong mắt. Nhưng sau này cân nhắc kỹ càng, cảm thấy thoáng một cái đã phá bỏ toàn bộ, đúng là có chút quá đáng. Cho nên cuối cùng vẫn miễn cưỡng chấp nhận yêu cầu tu sửa hiệp nghị. Trong hiệp nghị cướp đoạt mới xóa bỏ chữ vô hạn chế cướp bóc. Chỉ ra rõ ràng rằng có thể cướp đoạt thuyền bè của ba quốc gia. Lần lượt là nước Mã Toa, nước Y Lan và nước Nhược Lan, rút gọn rất nhiều phạm vi cướp bóc. Thế nhưng Dương Túc Phong cự tuyệt quy định rõ ràng chỉ ra thuyền vận chuyển của đế quốc Đường Xuyên và Long Gia Anh Xuyên Đạo là không thể cướp bóc. Mà đem nó vào trong cảnh lập lờ không rõ ràng. Tất cả chỉ trông vào tạo hóa của đám chuẩn hải tặc kia thôi. Tư lược chứng đã kích thích cực lớn những chủ thương thuyền có chút lá gan, có chút tàn nhẫn lại có chút tham lam. Bọn họ gần như không cần suy nghĩ mua ngay tư lược chứng. Bởi vì giá của đợt tư lược chứng đầu tiên phát ra có giá vô cùng hời. Mỗi phần chỉ cần có 5 vạn kim tệ. Hơn nữa bọn họ tin tưởng bản thân trong thời gian một năm có thể cướp bóc được vật tư có giá trị gấp 100 lần chi phí của tư lược chứng. Vả lại, cướp bóc tựa hồ cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Bởi vì phàm là thương thuyền cần phải trang bị thêm các loại vũ khí khác. Đều có thể lựa chọn tới xưởng tạo thuyền cỡ lớn ở Cảng Bà Châu. Dùng giá cả cổ định mua vũ khí, ví như đại pháo và súng kíp. Chỉ cần có đủ tiền, thì đem bản thân vũ trang tới tận chân răng cũng được. Bắt đầu từ đầu tháng 8, những đội thương thuyền vũ trang này đã bắt đầu đi theo hạm đội Dương Phàm của Hải quân quân Lam Vũ Nam Hạ. Chuẩn bị tới vùng biển của nước Mã Toa đốt phá cướp bóc thoải mái một phen. Bọn họ đều cảm thấy chuyến cướp bóc này khẳng định sẽ trở khẳm mà về. Bởi vì hộ tống bọn họ chính là 30 chiếc Long Nha chiến hạm của Hải quân quân Lam Vũ được vũ trang toàn bộ. Hải quân nước Mã Toa ở trước mặt bọn họ, quả thực là cơ hội kêu lên một tiếng cũng chẳng có. Chúc đội thuyền của nhà nàng thuận buồn xuôi gió, đi dạo quanh ven hồ Mạc Sầu một vòng, Dương Túc Phong tựa hồ cảm thấy tâm tình thoải mái hơn rất nhiều. Sau khi rời khỏi chỗ đám nữ nhân Tiết Tự Ỉ, Dương Túc Phong và Lưu Tuân Trương tiếp tục thuận theo ven hồ Mạc Sầu tản bộ. Được một lúc lại phát hiện ra ở phía trước có một vị quan quân hải quân quân Lam Vũ tinh thần phấn chấn rảo bước đi tới. Mỉm cười đứng nghiêm hành lễ với Dương Túc Phong, thì ra là Vũ Phi Phàm phó tư lệnh hải quân quân Lam Vũ. Không biết là hắn nghe ngóng được từ nơi nào là thân thể của Dương Túc Phong không được thoải mái. vì thế đi tới trước kỳ hạn, phát hiện ra Dương Túc Phong không có gì đáng lo lắng. Mới yên lòng trở lại, Dương Túc Phong vẫy tay, Vũ Phi Phàm cũng đi theo bọn họ chậm rãi tản bộ. Dương Túc Phong hỏi, hải quân của các ngươi triển khai huấn luyện và chỉnh đốn như thế nào rồi? Vũ Phi Phàm nghiêm túc trả lời, đây là một cơ hội hiếm có mà tôi đã chờ đợi rất lâu rồi. Nếu không phải Dương Phàm cần phải nam hạ, tôi muốn cả 8 cái hạm đội đều chỉnh đốn kỹ lưỡng một phen. Có một số kỹ năng cơ bản, chúng tôi đúng là cần phải huấn luyện một chút mới được. Một số lượng nhân viên hải quân đế quốc nhiều như vậy gia nhập hàng ngũ của chúng ta. Chỉnh đốn đội ngũ của bọn họ là vô cùng quan trọng. Cần phải làm cho bọn họ hiểu rằng, bọn họ phục vụ cho quân Lam Vũ, chứ không phải là phục vụ cho đế quốc triều đình. Dương Túc Phong chậm rãi gật đầu, thong thả nói, thời gian thì có, năm nay đại khái là không có chiến sự lớn nữa. Mọi người đều luyện nội gia công phu, chuẩn bị năm sau phóng tay đánh nhau. Chúng ta chỉnh huấn như thế nào cũng được hết, Vũ Phi Phàm tự tin nói. Chúng ta luyện cho tốt nội gia công phu của mình, thì bọn chúng chẳng phải là đối thủ của chúng ta. Dương Túc Phong yên lòng gật đầu, tán đồng với cách nhìn của Vũ Phi Phàm. Sau khi sự kiện đảo Sùng Minh bị tập kích kết thúc, ở phương diện quân sự, quân Lam Vũ cơ bản đã ngừng thế công với bên ngoài. Toàn diện tiến vào chỉnh đốn nội bộ, Dương Túc Phong hy vọng thông qua sự kiện đảo Sùng Minh bị tập kích làm thời cơ thâm nhập và chỉnh đốn quân Lam Vũ, để trừ bỏ tư tưởng lơ là khinh địch, đồng thời tiến thêm một bước làm sạch tư tưởng của quan binh. Nhất là tư tưởng của quan binh hải quân, dưới sự nỗ lực của Vũ Phi Phàm, những thuyền viên và thủ thủ còn sót lại của hải quân đế quốc Đường Xuyên đều lựa chọn gia nhập hải quân quân Lam Vũ. Nhân số đạt tới trên 5 vạn người, những người từng là hải quân đế quốc này. Đúng là có kinh nghiệm và kỹ thuật không tệ, đề cao trình độ kỹ thuật của hải quân quân Lam Vũ lên cấp độ rất cao. Nhưng, có lợi cũng có hại, tư tưởng của những nhân viên từng là hải quân đế quốc này vô cùng phức tạp. Thậm chí là hỗn loạn, phần đông đều không biết vì sao phải gia nhập quân Lam Vũ. Chỉ thấy cùng đường hết lối mới lựa chọn gia nhập hải quân quân Lam Vũ. Rất hiển nhiên, những nhân viên như vậy bên trong hải quân quân Lam Vũ là không thể trở thành nòng cốt được. Thậm chí là sự tồn tại đáng sợ sẽ làm suy yếu sức chiến đấu của hải quân quân Lam Vũ. Cho nên, tăng cường giáo dục tư tưởng đối với những người này, thay đổi thái độ của bọn họ, trở nên vô cùng quan trọng. Bởi thế, trừ hạm đội Dương Phàm vì cần phải chấp hành nhiệm vụ ra, thì 7 hạm đội khác của hải quân quân Lam Vũ đều cơ bản đình chỉ hành động chiến đấu. Lợi dụng lượng thời gian lớn để thuần hóa tư tưởng của quan binh. Mục đích của Dương Túc Phong rất đơn giản, đó chính là cần phải để những người này hiểu rõ, bọn họ chiến đấu là vì quân Lam Vũ, mà không phải chiến đấu vì triều đình hủ bại của đế quốc. Bắt đầu từ tháng 7, trạng thái chiến tranh tĩnh lặng càng ngày càng rõ ràng, bùng phát chiến sự quy mô lớn là khả năng không cao lắm. Cao tầng của quân Lam Vũ trải qua nghiên cứu quyết định lợi dụng thời gian nửa cuối năm 1730 Thiên Nguyên, vận động triển khai tam tra tam chỉnh trong toàn quân Lam Vũ, nghiêm túc chỉnh đốn tư tưởng kỷ luật, tác phong quân đội, quân nhân quân doanh gọn gàng của quân Lam Vũ, cố gắng để trong thời gian nửa năm, đem tư tưởng của quân Lam Vũ trở nên thống nhất, đem kỷ luật của quân Lam Vũ càng thêm nghiêm ngặt. Thể hiện đầy đủ tác phong quân đội của quân Lam Vũ. Thể hiện sự chỉnh tề sạch sẽ của quân doanh quân Lam Vũ. Cho tai mắt của người ta một cảm giác hoàn toàn mới. Nội dung trọng điểm chỉnh đốn toàn quân Lam Vũ vẫn là tam tra tam chỉnh. Tam tra chính là kiểm tra tư tưởng, kiểm tra ý chí, kiểm tra học tập, tam chỉnh chính là chỉnh đốn kỷ luật. Chỉnh đốn quân doanh, chỉnh đốn quân dung, khi quân Lam Vũ vừa mới được thành lập, thì tư tưởng ban đầu của các quan binh quân Lam Vũ vẫn còn rất đơn thuần. Khi đó vật chất vô cùng thiếu thốn, bị bên ngoài cám dỗ cũng ít, tư tưởng của các quan binh đều vô cùng ổn định, nhưng cùng với sự phát triển của kinh tế, sinh hoạt vật chất phong phú lên rất nhiều. Các quan binh của quân Lam Vũ bị cám dỗ cũng càng ngày càng nhiều. Những quan binh quân Lam Vũ đồn trú ở những địa khu giàu có như Cách Lai Mỹ. Chẳng những bị sự cám dỗ của sinh hoạt vật chất, còn bị sự tấn công của một số tư tưởng lạc hậu thối nát. Ở trong những bộ đội khác, cũng tồn tại phổ biến tình huống như vậy. Nhưng, đây còn chưa phải là điều chết người nhất. Điều chết người nhất chính là cùng với sự gia nhập của rất nhiều tân binh. Tư tưởng của bộ đội càng trở nên phức tạp, có nhiều binh sĩ không biết bản thân chiến đấu vì cái gì. Chiến đấu vì ai, chỉ cảm thấy bản thân chiến đấu là vì cần chiến đấu. Nhất là những lỗ ni cuồng chiến sĩ mới gia nhập quân Lam Vũ. Bọn họ thường coi làm lính là một loại nghề nghiệp, là một lối thoát của cuộc sống. Đối với việc đánh nhau vì ai, đánh nhau vì cái gì không mấy quan tâm. Loại tư tưởng quân sự thuần túy như vậy rất nguy hiểm. Một khi bọn họ gặp phải sự đả kích nặng nề, lập tức sẽ sụp đổ. Khi xưa quân Lam Vũ đánh bại lỗ ni cuồng chiến sĩ chính là bởi nguyên nhân như thế. Nhược điểm lớn nhất của lỗ ni cuồng chiến sĩ là không có tư tưởng của bản thân. Dương Túc Phong hy vọng, có thể thông qua phương thức kiểm tra tư tưởng, đem tư tưởng thuần khiết quán triệt vào trong đầu của mỗi một quan binh quân Lam Vũ. Để bọn họ biết rằng, bọn họ chiến đấu là vì hương thân phụ lão của mình, chiến đấu là vì thành lập một xã hội bình đẳng tự do tươi đẹp. Bất kể lúc nào cũng không được phép từ bỏ. Quân Lam Vũ xưa nay không hề thiếu đấu chí, nhưng tuyệt đại đa số các chiến sĩ quân Lam Vũ và lỗ ni cuồng chiến sĩ đem so sánh đấu chí bẩm sinh với nhau. Thì còn chênh lệch rất xa, Dương Túc Phong nhận thấy, điều này không phải do dân tộc và chủng tộc quyết định, mà vẫn là kết quả của giáo dục tư tưởng, đấu chí cao vời cũng là do bồi dưỡng ra. Huấn luyện khắc khổ và kỷ luật nghiêm ngặt đều có thể nâng cao hữu hiệu đấu chí của quân binh. Nhất là đấu chí trong nghịch cảnh, bọn họ mới có thể giống như những quan binh thủ bị anh hùng của địa khu Mạt Long đảo Sùng Minh. Trong tình huống thân ở trong nghịch cảnh, cũng dám đánh dám liều, cho dù toàn bộ hy sinh cũng không ngại, mới có thể đảm bảo cho quân Lam Vũ có thể tiếp tục giành được thắng lợi. Quân Lam Vũ không phải là quân đội thời đại binh khí lạnh, mà sở hữu rất nhiều vũ khí kỹ thuật hiện đại, cho nên không ngừng học tập kỹ thuật mới cùng là khóa học cần thiết. Cái khác không nói, ít nhất thì về mặt bảo dưỡng súng ống chính là vấn đề lớn. Khi còn chưa có sản phẩm dầu mỏ, thì đều sử dụng mỡ tra luyện chế ra từ động vật. Hiệu quả bảo dưỡng không được tốt. Bởi thế cần các quan binh chú ý bảo vệ vũ khí của mình. Ân cần bảo dưỡng vũ khí khoa học, mới có thể phát huy tốt nhất tính năng của vũ khí. Đồng thời, làm sao để sử dụng vũ khí một cách hữu hiệu, cũng là nội dung trọng điểm của lần trình quân lần này. Vũ khí hiện địa của quân Lam Vũ, đối với rất nhiều quan binh mà nói, đều là rất xa lạ. Thậm chí là có chút sợ hãi, kết cấu phức tạp và uy lực cực lớn của nó đều rất dễ làm cho người ta sản sinh ra cảm giác sợ hãi và kính sợ. Từ đó không dám triển khai nghiên cứu, không dám vượt qua bản thân đi tham khảo, đi mày mò, rất nhiều quân ở trên mặt tổ chức và điều hòa hỏa lực. Còn thiếu sót rất là nhiều, để mở rộng đề cao trình độ kỹ chiến thuật của quan binh quân Lam Vũ. Dương Túc Phong quyết định. Vào tháng 12 cuối năm, các quân chủng của đều phải tổ chức thi đấu võ nghệ. Thông qua sự so kè của các chiến sĩ ưu tú nhất để cổ vũ sĩ khí của quân Lam Vũ. Đồng thời cũng là để thăm dò cực hạn của các chiến sĩ có thể đạt được tới trình độ nào. Cuộc tỷ võ quân sự quy mô lớn tiến hành đầu tiên trong nội bộ hải quân lục chiến đội. Tới khi đó Dương Túc Phong sẽ tự mình tham gia. Cùng với việc quân Lam Vũ không ngừng mở rộng, kỷ luật quân đội cũng xuất hiện hiện tượng buông lỏng, nhất là lượng lớn các chiến sĩ mới gia nhập, khiến cho mức độ tổng thể của kỷ luật bộ đội giảm xuống. Cần phải thông qua một đoạn thời gian nghiên cứu chỉnh đốn để đưa hành vi của bọn họ vào nề nếp. Bởi thế, chỉnh đốn kỷ luật tỏ ra vô cùng cần thiết, ba kỷ luật lớn mà 8 hạng mục chú ý lại được lấy ra lần nữa. cường điệu nhiều lần, đồng thời quán triệt vào trong sinh hoạt chiến đấu bình thường của mỗi một quan binh. Trong quá trình chỉnh đốn kỷ luật lần này, Sư đoàn 103 Lục quân quân Lam Vũ được Tòa án quân sự tự mình phái tiểu tổ công tác hiệp trợ. Dương Túc Phong cuối cùng đã hạ quyết tâm lớn, phải chỉnh đốn mạnh mẽ kỷ luật của Sư đoàn 103. Đồng thời lấy đó làm tấm gương, mở rộng ra toàn quân. Lần này Lam Sở Yến tỏ ra tương đối phối hợp, không còn giả bệnh hoặc là kiếm cớ khác để không đi làm. Đại khái là nàng cũng ý thức được quyết tâm của Dương Túc Phong. Nhận ra nếu mà không phối hợp hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Cho nên ngoan ngoãn phối hợp, hơn nữa còn chủ động tự phê bình bản thân, mở ra tiền lệ cho Sư đoàn 103. Trải qua nỗ lực không ngừng, quan binh của Sư đoàn 103 Lục quân quân Lam Vũ ở phương diện kỷ luật có sự tiến bộ tương đối lớn. Hiện tượng vượt qua giới hạn trước kia đã giảm bớt rất nhiều. Muốn rèn nên một bộ đội chính quy hoàn toàn, làm sạch quân doanh và chỉnh tề quân dung ắt không thể thiếu được. D. Ương Túc Phong từng vô cùng hâm mộ doanh trại chỉnh tề. Phòng ốc sạch sẽ của quân giải phóng nhân dân Trung Quốc. Cho nên hắn không chút do dự dừng tiêu chuẩn nghiêm ngặt của quân giải phóng nhân dân Trung Quốc để yêu cầu quan binh của quân Lam Vũ. Quan Lam Vũ thiết kế ra một doanh trại chỉnh tề, thống nhất tiêu chí quan doanh của các quân chủng và binh chủng. Còn quân kỳ của các binh chủng các quân chủng, đồng thời tăng cường các tiêu chí rõ ràng ở bên ngoài doanh trại. Khiến cho người dân thường vừa nhìn một cái, là biết đây là quân doanh quân Lam Vũ nghiêm túc trang nghiêm. Cơ bản là y theo nguyên văn. Điều lệnh kỷ luật quân Lam Vũ, điều lệnh nội bộ quân Lam Vũ, điều lệnh đội ngũ quân Lam Vũ đều được hoàn thiện và thực thi, sau đó cho trưởng quan các cấp dẫn đầu chấp hành, các quan quân cấp tướng quân đều thỉnh thoảng tham dự vào bên trong đội ngũ, giải nghiệm cuộc sống binh sĩ, kiểm tra thực địa tinh thần diện và tố chất đấu trí của quân binh. Tới ngay cả bản thân Dương Túc Phong cũng tự mình tới trung đoàn thứ 3 Hải quân lục chiến đội thể nghiệm sinh hoạt của các chiến sĩ một tuần. Dương Túc Phong hy vọng, quân nhân của quân Lam Vũ bất kể là đi tới đâu đều làm cho mọi người chú ý nhất. Vào tháng 9, Bộ Chỉ huy Tối cao quân Lam Vũ và Phủ Đại Đô đốc Y Vân Liên Hợp ban bố luật nghĩa vụ quân sự chính thức. Luật nghĩa vụ quân sự của Đại Đô đốc Y Vân, quy định, phàm là cư dân nam tính tuổi từ 18 tới 30 dưới sự quản lý của Phủ Đại Đô Đốc Y Vân, đều có nghĩa vụ tham gia quân Lam Vũ, cư dân nữ tính ở trong độ tuổi trên, căn cứ vào nguyên tắc tự nguyện tham gia, phàm là cư dân nam tinh tuổi từ 16 cho tới 50 dưới sự quản hạt của Phủ Đại Đô Đốc Y Vân, mỗi năm đều có nghĩa vụ thoát ly sản xuất tham gia tiếp thụ huấn luyện quân sự một tuần. Cư dân nữ tính trong độ tuổi trên, căn cứ vào nguyên tắc tự nguyện tham gia, đồng thời, luật nghĩa vụ quân sự của quân Lam Vũ quy định thời hạn phục vụ quân đội của quan binh. Binh sĩ lục quân bình thường kỳ hạn phục vụ quân đội là 3 năm. Binh sĩ hải quân bình thường kỳ hạn phục vụ quân đội là 5 năm. Binh sĩ không quân kỳ hạn phục vụ quân đội là 5 năm. Binh sĩ hải quân lục chiến đội không có kỳ hạn phục vụ quân đội. Nhưng binh sĩ bình thường không thể vượt qua 35 tuổi. Đối với quan quân các cấp và sĩ quan các cấp của các binh chủng cũng đưa ra quy định căn bản. Luật nghĩa vụ quân sự của Phủ Đại Đô Đốc Y Vân ban bố, tiến thêm một bước chứng tỏ phương diện chính quy của việc kiến lập quân Lam Vũ. Đồng thời chứng tỏ, quân Lam Vũ không phải là xuất hiện tạm thời ở trên thế giới này, mà là chuẩn bị tồn tại lâu dài ở trên thế giới này. Việc ban bố luật nghĩa vụ quân sự, cũng có ý nghĩa là Phủ Đại Đô Đốc Y Vân bắt đầu công khai sử dụng hình thức chính thể độc lập để xuất hiện. Mặc dù chưa có tuyên bố chính xác, mỗi một người thống trị ở trên thế giới này đều hiểu rõ. Quân Lam Vũ chính thức cùng triều đình đế quốc đường xuyên ai đi đường nấy rồi. Khi đi bộ trở về bộ chỉ huy, Dương Túc Phong hỏi Vũ Phi Phàm, tiến độ nghiên cứu khu trục hạm bằng thép như thế nào rồi? Phi Phàm nghiêm túc trả lời, dự kiến vào tháng 11 hạm thí nghiệm có thể công khai kiến tạo rồi. đại khái là cần thời gian 7 tháng. Nếu như không có gì bất ngờ, vào tháng sau năm sau, tôi sẽ mời ngài chủ trì nghi thức hạ thủy. Vũ, Dương Túc Phong mỉm cười gật đầu. Đây đúng là một tin tức tốt. Khi toàn quân quân Lam Vũ chỉnh đốn, thì ban ngành kỹ thuật quan sự quân Lam Vũ cũng tranh thủ thời gian nghiên cứu hai hạng mục kỹ thuật. Một cái là kỹ thuật động cơ đốt trong của phi dĩnh không quân sử dụng. Một cái chính là kỹ thuật khu trục hạm bằng thép của quân Lam Vũ. Hai hạng mục kỹ thuật này tiến triển đều không tệ. Khu trục hạm bằng thép của Hải quân vào tháng 6 năm sau chính thức hạ thủy. Mà động cơ đốt trong của phi dĩnh không quân, đại khái cũng sẽ bay thử vào lúc đó. Vũ Phi Phàm tràn ngập tự tin nói. Năm sau, chúng ta sẽ thể thua được. Dương Túc Phong trở về thư phòng của mình. Ở trên bàn đã xếp các loại tư liệu hôm nay cần phải xem xét. Đó đều là những tin liên quan tới tình thế trong nước quốc tế. Từ sau khi ban ngành tình báo xuất hiện lỗ hổng cực lớn ở đảo Sùng Minh, Dương Túc Phong liền yêu cầu Phượng Phi Phi, mỗi một buổi sáng phải đem sơ lược tình báo đúng thời gian đặt lên trên bàn của mình. Y thà mệt một chút, còn hơn là để cho xuất hiện chuyện như thế một lần nữa. Tư liệu ở bên trên cùng đều liên quan tới đế quốc Đường Xuyên, còn là tin tức liên quan tới hoạt động của Minh Sơn Quế ở Độc Cô gia tộc Hạc Xuyên. Đạo, nhưng không hề có tình huống đặc biệt gì lớn. Đối với hành động không thông báo gì đã chiếm lấy Kim Xuyên đạo của quân Lam Vũ. Thái độ của triều đình đế quốc rất là quỷ dị, cũng rất mờ ám, vừa không lên tiếng tỏ rõ hoan nghênh, cũng chẳng phát biểu không hoan nghênh, nói một cách đơn giản, chính là không nói được, cũng chẳng nói là không được, có chút ý vị mặc cho quân Lam Vũ muốn làm gì thì làm. Tiếp theo đó, triều đình liền chủ động tăng cường cùng gia tộc Tư Mã, gia tộc Độc Cô liên hệ. Cả ba thế lực vốn cả đời không qua lại với nhau bởi vì nhu cầu của chiến tranh mà bị ép vào đi tới cùng một chỗ. Mà hiện giờ lại bởi vì sự xuất hiện của quân Lam Vũ mà liên hệ mật thiết với nhau. Không thể không làm cho Dương Túc Phong hoài nghi triều định có phải là chuẩn bị liên hợp với gia tộc Tư Mã và gia tộc Độc Cô đối phó với mình hay không? Bất quá gia tộc Tư Mã và gia tộc Độc Cô lực lượng có hạn. Y cũng chẳng hề để ở trong lòng, chỉ có điều Minh Sơn Quế chủ động hoạt động, thủy chung vẫn làm cho Dương Túc Phong có chút bất an. Cái lão gia hỏa có năng lực nhất của triều đình này. Không ngờ lại tự mình ra tay chủ động đi tới gia tộc Độc Cô. Xem ra hy vọng của ông ta gửi gắm đối với gia tộc Độc Cô tương đối lớn. Trong những cuộc chiến đấu vào 2 năm trước đây, gia tộc Độc Cô và gia tộc Tư Mã liên hợp lại với nhau. Quyết định cùng triều đình liên thủ đối phó với nước Mã Toa. Hai gia tộc lớn đều phái ra rất nhiều quân đội gia tộc tham chiến. Thế nhưng trong nhiều lần chiến tranh trước đó, quân đội của gia tộc Độc Cô và gia tộc Tư Mã biểu hiện khác nhau một trời một vực. Gia tộc Tư Mã thực sự chiến đấu với quân đội nước Mã Toa mấy trận dữ dội. Bản thân tổn thất không ít, nhưng gia tộc Độc Cô lại tỏ ra vô cùng giảo hoạt. Thường thường đụng độ là tan, quay đầu chạy luôn, mục đích bảo tồn thực lực vô cùng rõ ràng, bởi thế gia tộc Độc Cô nhiều lần bị tướng lĩnh gia tộc Tư Mã chỉ trích. Nhưng gia tộc Độc Cô vẫn cứ tự làm theo ý mình. Không chịu ra sức thực sự, Dương Túc Phong có đầy đủ lý do hoài nghi, gia tộc Độc Cô có quyết tâm đối kháng chính diện với quân Lam Vũ hay không? Quân đội nước Mã Toa toàn diện định chỉ tiến quân về mặt quân sự. Nhưng ở trên lĩnh vực khác lại vô cùng sôi nổi. Cuối tháng 6, đặc sứ Vũ Văn Lạc Dương tới từ nước Mã Toa đã tới địa khu Ngọc Môn Quan của Hà Xuyên Đạo Đế Quốc Đường Xuyên. Cùng Tam Hoàng tử Tiêu Đường cử hành cuộc hội đàm bí mật. Nội dung hội đàm không được tiết lộ. Tiếp theo đó, Vũ Văn Lạc Dương lại tới thủ đô Niết La Tây Kinh của nước Y Lan. Cùng Hoàng đế Tiêu Bang của nước Y Lan cử hành hội đàm bí mật. Không lâu sau đó, quân đội Y Lan liền đình chỉ tấn công với đế quốc Đường Xuyên. Đồng thời bắt đầu rút lui về phía sau, tựa hồ có liên quan tới cuộc hội đàm bí mật của hai nước. Chẳng những như thế, cuối tháng 7, nhân vật đầu não của ba quốc gia là nước Y Lan. nước Nhược Lan, nước Ma Toa, tập trung ở thủ phủ Tang Tháp Lộ Kỳ Á của nước Nhược Lan. Cử hành hội nghị bí mật, cuộc hội đàm kết thúc sau 3 ngày. Sau đó công khai tuyên bố thành lập Liên minh quân sự Đại lục Y Lan. Cùng nhau chống lại quân Lam Vũ. Liên minh quân sự Đại lục Y Lan cảnh cáo quân Lam Vũ. Nếu như còn tiếp tục xâm phạm, sẽ bị tấn công không thương tiếc. Sau đó, nước Y Lan, nước Nhược Lan và nước Mã Toa về mặt tổng hợp tài nguyên. Đưa ra an bài bước tiếp theo. Nước Mã Toa chủ động hé mở rất nhiều kỹ thuật quân sự tiên tiến cho nước Y Lan và nước Nhược Lan. Hiệp trợ nước Y Lan và nước Nhược Lan đề cao trình độ quân sự. Những kỹ thuật quân sự được chuyển nhượng này, thậm chí bao gồm cả kỹ thuật sản xuất súng trường chấn thiên. Điều này khiến cho quân Lam Vũ có đầy đủ lý do tin rằng nước Mã Toa đúng là hạ quyết tâm rất lớn, muốn liều chết tới cùng với quân Lam Vũ. Để tránh bị hải quân quân Lam Vũ công kích, nước Mã Toa bắt đầu có kế hoạch di chuyển cơ sở sản xuất chiến hạm hải quân của bản thân, đem nó chuyển tới duyên hải nước Nhược Lan và nước Y Lan. Do quãng đường quá xa xôi, hải quân quân Lam Vũ dưới tình huống không có tiếp tế dọc đường, không có cách nào tiến hành tấn công bờ biển của nước Y Lan và nước Nhược Lan. Bởi thế, nước Mã Toa mở rộng và xây dựng rất nhiều xưởng đóng tàu ở địa khu ven biển nước Y Lan và nước Nhược Lan. Ngày đêm làm việc sản xuất ra chiến đấu hạm kiểu mới. Căn cứ vào tình báo xác thực, hai tướng lĩnh hải cân kiệt xuất nhất của nước Mã Toa là La Đức Cáp Đặc và Tư Nhĩ Duy Á. Đã nối tiếp nhau tới địa khu vịnh Kim Lan của nước Nhược Lan. Xây dựng hải quân nước Mã Toa mới ở nơi đó. Chiến đấu hạm do nước Y Lan và nước Nhược Lan sản xuất ra đều. Không ngừng ồ ạt tập trung ở Kim Lan Loan, căn cứ vào miêu tả của những người chứng kiến, vịnh Kim Lan ít nhất tập trung trên 50 chiếc chiến đấu hạm kiểu mới. Đồng thời căn cứ hải quân Kim Lan Loan cũng cơ bản được hình thành. Hải quân nước Nhược Lan cũng ở nơi đó, hiệp đồng tác chiến với hải quân nước Mã Toa. Rất rõ ràng rằng, trong tương lai sau này, quân Lam Vũ sẽ phải đối diện với hạm đội hải quân liên hợp của ba quốc gia hùng mạnh nhất tạo thành. Nước Mã Toa sau khi hấp thụ rất nhiều bài học, đã lắp đặt đại pháo mới trên chiến đấu hạm, uy lực và tầm bắn của nó so với pháo đạn được trang bị trước đó đều tăng cường rất nhiều. Bởi thế, khi hạm đội liên hiệp của ba nước một lần nữa xuất hiện, chiến đấu nhất định sẽ càng trở nên kịch liệt. Bên trong liên minh quân sự do nước Mã Toa chủ động tụ hợp cũng xuất hiện một số tiếng nói không hài hòa. Hơn nữa bị ban ngành tình báo của quân Lam Vũ mẫn cảm nắm bắt được. Lại làm cho Dương Túc Phong nhìn thấy chút ánh bình minh. Đại hoàng tử Tiêu Nam của nước Y Lan không tán thành thành lập liên minh quân sự. Nhưng vị chiến thần của nước Y Lan này, vị hoàng tử gần như không hề chiến bại trên chiến trường. Lại từ hồ chẳng có chút quyền phát ngôn nào trong cuộc đấu tranh chính trị ở nước Y Lan. Mỗi một câu hắn nói gần như là đều bị coi là gió thổi bên tai. Để biểu thị sự bất mãn của bản thân đối với liên minh quân sự, Tiêu Nam chẳng ngờ lại rời khỏi kinh đô Niết La Tây. Chạy tới một tòa tự miễu ở trong núi sâu rừng thẳm tĩnh dưỡng. Làm người qua kỳ quái là, đối với hành vi giận dỗi của rõ ràng của Tiêu Nam, hoàng đế Tiêu Ban của nước Y Lan cùng với huynh đệ Tiêu Đường của hắn, không ngờ lại chẳng hề bận tâm, mặc kệ cho Tiêu Nam chạy vào trong rừng sâu hoang dã. Đại tướng quân Vân Nhạc của nước Nhược Lan cũng không tán thành thành lập liên minh quân sự. Bất quá ông ta không tỏ ý phản đối công khai giống như Tiêu Nam, mà là chọn cách làm uyển chuyển hơn, ông ta xin từ chức với hoàng đế Nạp Lạp Minh Huy của nước Nhược Lan. Nói rằng bản thân tuổi đã cao rồi, không còn phù hợp chinh chiến trên chiến trường nữa, và lại nước Nhược Lan và nước Y Lan đã đạt thành liên minh quân sự. Nước Nhược Lan cũng không có kẻ địch ngoại lại nữa, có thể có được sự đảm bảo an toàn của bản thân thông qua điều ước CV. V. Nạp Lan Minh Huy hoàng đế nước Nhược Lan không biết là xuất phát từ loại tâm lý gì. Không đồng ý yêu cầu của Vân Nhạc, ngược lại yêu cầu ông ta xuất lĩnh một bộ phận quân đội nước Nhược Lan tới nước Mã Toa, hiệp trợ quân đội nước Mã Toa cùng đối kháng với quân Lam Vũ. Có lẽ có sự tồn tại hùng mạnh của quân Lam Vũ. Hành động của các quốc gia như nước Yến Kinh và nước Long Kinh cũng cẩn thận hơn rất nhiều. Trong hiệp nghị liên minh trước đó, mấy quốc gia ở phía cực bắc của đại lục Y Vân này cũng động thái dục dịch muốn đi theo đít nước Mã Toa. Nhưng hiện giờ bọn họ tựa hồ cẩn thận hơn rất nhiều rồi. Đối với liên minh quân sư do ba nước kia đạt thành, những quốc gia này không hề phát biểu ý kiến gì, thậm chí làm như không hay biết, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, bọn họ chẳng những biết rất rõ về cái liên minh quân sự này. Hơn nữa không có phản ứng cũng là một loại phản ứng. Bọn họ không thể đưa ra phán đoán chính xác nhất giữa nước Mã Toa và quân Lam Vũ. Cho nên mới tỏ ra im lặng như thế. Long gia của anh Xuyên Đạo và quân Lam Vũ quan hệ càng ngày càng thân mật. Nhân vật nắm quyền của Long gia là Long Cửu Trọng và lão tướng quân Long Lân. Mặc dù không hề phát biểu ý kiến và cách nhìn nào đối với sự tồn tại của Dương Túc Phong và quân Lam Vũ, nhưng bọn họ không ngăn cản đám con cháu thế hệ trẻ của Long gia là Long Ngâm và Long Tường qua lại với quân Lam Vũ. Cách chương.